Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 297, Polaris. Clarice Ferguson, người đột biến ở trong danh hiệu Blink. Am hiểu chế tạo cửa truyền tống, đem người truyền tống đến những nơi khác, xem như là một cái phụ trợ anh hùng. Tống Siêu nhìn trộm nàng bị phát hiện, lại lần nữa nhìn chằm chằm Clarice trước ngực liếc mắt nhìn. Cuối cùng vẫn là thuấn rời đi rồi. Lúc này vẫn là lách người đi, để tránh không dễ nhìn. Dù sao Hope cũng ở đây. Nữ nhân này, ta ăn chắc. Thuấn di trở lại phòng làm việc của mình Tống Siêu. Ám đâm đâm đã quyết định, sớm muộn ăn đi Clarice cái này tiểu nữ nhân. Thực sự là quá phù hợp chính mình thẩm mỹ quan. Không cười, không thẹn thùng thời điểm. Tràn đầy thời trung cổ nữ phù thủy mê hoặc a. Tuổi còn nhẹ, thẹn thùng thời điểm, lại khiến người ta cảm thấy thanh xuân sức sống. Xem ra lần này đi trong vũ trụ, muốn đem nữ nhân này cũng mang tới đồng thời. Boss, Magneto, Eric điện báo. Tống Siêu còn đang suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội ăn đi, Blink, đây. Liền bị chính mình trí năng quản gia đánh gãy sự tưởng tượng. Không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Đáng tiếc đối phương không phải người a, chỉ là một đoạn trình tự. Nhận lấy đi, Eric, có chuyện gì không? Tống, ta rốt cuộc tìm được ta một cái khác hài tử. Lorna Dane, người có muốn tới hay không nhìn? Eric lời nói để Tống Siêu một trận yên lặng. Cái này cha vợ, lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu a, khắp nơi lưu tính, này lại nhô ra một đứa bé. Tốt, ta tối nay liền đi qua. Nói đến, ta cũng có chuyện muốn đi ngươi cái kia một chuyến đây. Tống Siêu đồng ý, trước liền dự định muốn đi một lần. Há, ngươi là có chuyện gì không? Eric gọi điện thoại tới là muốn sâu sắc thêm cùng Tống Siêu trong lúc đó quan hệ. Cái này con rể rất ra sức, rất nhiều chuyện theo tâm ý của chính mình. Để Magneto rất là thỏa mãn, mới cố ý phát động thủ hạ người đột biến sức mạnh. Khắp nơi siêu tầm nhìn nơi nào còn có chính mình con riêng. Này không, mới vừa tìm tới một đứa con gái, đã nghĩ giới thiệu cho Tống Siêu. Đối với loại này hai con gái cùng một cái chuyện của nam nhân, Eric một điểm không thèm để ý. Hoặc là nói, người nước ngoài đối với chuyện như vậy tâm rất lớn. Rất nhiều người nước ngoài, nếu như con trai của chính mình, con gái mười mấy tuổi vẫn không có nói chuyện yêu đương lời nói, những này làm cha mẹ liền bắt đầu lo lắng, là không phải con của chính mình trong lòng vẫn là thân thể có vấn đề a. Này cùng hoa người tư tưởng không giống nhau, mười mấy tuổi, dám yêu đương, muốn chết, mặc kệ là trường học vẫn là cha mẹ đều là kiên quyết phản đối. Chúng ta văn hóa cổ xưa, để chúng ta kiên quyết ngăn chặn yêu sớm sự tình. Người nước ngoài không giống nhau, mười mấy tuổi nữ hài, trừ phi xấu xí, trên căn bản trường qua được, mười mấy tuổi thì có trên giường kinh nghiệm, thế nhưng trong sách không thể viết ngươi xuyên Việt đến nước ngoài chơi mười mấy tuổi trung học. Phổ thông nước ngoài nữ hài, không phải vậy rất nhiều người mắng ngươi, tuy rằng người nước ngoài mười mấy tuổi quá phổ biến, thế nhưng một mình ngươi người Hoa, người nước ngoài bọn họ có thể tùy tiện chơi. Người không thể chơi bọn họ, người muốn chơi, nhất định phải đợi được những người này dài đến hơn 20 tuổi mới có thể. Lúc này tuy rằng những cô bé này có cũng không biết thay đổi bao nhiêu cái bạn trai, ngủ bao nhiêu lần nam nhân, người phải chơi người khác còn lại, không phải vậy người sẽ chờ bị mắng chết đi. Có việc, có điều vẫn là chờ ta đi qua nói sau đi, ngày hôm nay liền đến, chuẩn bị kỹ càng bữa tiệc lớn chờ xem. Hai ta thật giống không cùng uống quá rượu. Buổi tối cùng uống một lần. Tống Siêu không có nói rõ. Nếu Eric gọi điện thoại đến rồi, cái kia Tống Siêu liền đi qua đi. Đến lúc đó lại nói. Được, ta cái này kêu là người chuẩn bị bữa tiệc lớn. Cất giấu rất nhiều năm rượu. Ta cho ngươi chỉnh đi ra. Eric tuy rằng không nghe thấy chuyện gì, có điều nếu Tống Siêu muốn tới, vậy thì chờ xem. Lorna Dane, Tống Siêu cúp điện thoại, âm thầm nhổ nước bọt dưới cha vợ phong lưu. Chỉ là danh tự này để Tống Siêu cảm thấy đến có chút quen thuộc. Không nhịn được nhắc tới hai cú. Mẹ kiếp, này không phải là sau đó lão man con gái. Đại danh đỉnh đỉnh người đột biến tổ chức dưới đất thủ lĩnh Polaris à. Không trách cảm giác tên. Quen thuộc đây. Tống Siêu rốt cục nhớ tới đến tại sao. Nguyên lai Eric Tân tìm tới con riêng. Cũng là một cái kiếp trước nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Polaris nguyên danh chính là Lorna Dane. Năng lực của nàng cùng lão man gần như. Cũng có thể khống chế từ trường. Khống chế trái đất từ trường. Sức sáng tạo tràng. Phi hành. Hết sức chăm chú lúc. Polaris có thể lấy từ năng hình thức nhận biết chu vi sự vật. Hơn nữa nàng vẫn là một đầu tóc lục. Đây là biến chủng năng lực lần thứ nhất hiển hiện mà biến màu sắc. Sau đó theo người thành lập người đột biến tổ chức dưới đất. Vẫn là thủ lĩnh. Đúng rồi. Có người nói sau đó còn nộp cái bạn trai. Mang thai hai tử. Phác. May là lão man phát hiện sớm a. Phỏng chừng hiện tại Lorna tuổi tác còn chưa lớn. Cái gì bạn trai? Đi chết đi. Kiếp trước Polaris, Lorna đen một đầu tóc lục dáng vẻ. Nhưng là tuyệt mỹ. Cũng là tống mỗ người món ăn. Làm vì cái này Marvel đệ nhất thế giới hào ngựa giống. Hơn nữa lão man ý tứ. Phẩm, thật giống cũng muốn tác hợp. Tống mỗ người cảm thấy đến vẫn không thể lạnh lẽo lão man tâm. Đến theo hắn đến, cố hết sức nhận lấy đi. Có điều, lão man ý tứ đến cùng có phải như vậy hay không đây? Đừng đoán sai, vậy thì lúng túng. Buổi tối quá khứ uống rượu, đến xác nhận dưới, nào đó người đàn ông mặt dày trong lòng ám đâm đâm nghĩ. Đến chuẩn bị dưới, đến làm cho người ta nữ hài lưu lại ấn tượng tốt. Tống Siêu suy nghĩ xong, đứng lên, hướng về phòng ngủ đi đến. Công ty mấy tầng chuyên môn phòng ngủ bên trong, cũng bị rất nhiều hắn quần áo, đều là Tống Siêu mấy người phụ nhân cho mua. Cạnh biển biệt thự cũng rất nhiều, ngược lại nhiều tiền, nữ nhân cũng không cho hắn tiết kiệm tiền. Hắn một người đàn ông cũng không dùng tiền, nữ nhân không thể làm gì khác hơn là thế hắn bỏ ra. Nhìn một chút phòng giữ quần áo, Tống Siêu chọn bộ màu xanh lam quần áo thường. Có vẻ phấn chấn tràn đầy, lại không tính chính thức, thỏa mãn nhìn trong gương dáng vẻ, lấy ra nước hoa văng hai dưới, bingo, hoàn mỹ, trang điểm tự yêu mình dưới, cho hốp nhắn lại, Tống Siêu nhìn xuống thời gian, ân, gần đủ rồi, rời đi, Tống, người này đến rất nhanh a, bếp trưởng môn còn chính đang làm bữa tiệc lớn đây, châu Phi Wakanda bên cạnh láng giềng mà cư một. Tòa mới xây bên trong cung điện, người đột biến quốc gia liền thành lập lại Wakanda bên cạnh. Hai bên làm cái công thủ đồng minh hàng xóm. Eric không nghĩ đến Tống Siêu cúp điện thoại. Không tới một canh giờ, cũng đã đi đến. Có điều tuy rằng sai biệt, thế nhưng rất cao hứng a. Nói không chắc đối phương liền muốn nhìn một chút chính mình tân tìm tới con gái đây. Nếu có thể thu rồi, vậy thì hoàn mỹ. Cái này con rể, Eric hiện tại là càng xem càng thỏa mãn a. Làm việc lòng dạ độc ác. Thế nhưng đối với mình người rất tốt. Đối với chính hắn một cái cha vợ. Cũng rất hiếu thuận. Hoàn mỹ con rể tấm gương a. Tuy rằng phong lưu. Có điều chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng phong lưu. Khắp nơi còn có lưu lại con riêng. Vì lẽ đó Eric đối với này không ý kiến. Ngược lại muốn sâu sắc thêm cùng Tống Siêu trong lúc đó quan hệ. Ta không phải nghe nói ngươi muốn xuất gia cất giấu hảo tử sao? Cho nên tới sớm điểm, Tống Siêu có thể nói cái gì? Khẳng định không thể nói rõ a. Tùy tiện lôi cái lý do. Ngươi cung điện này, không sai a. Xem ra không ít phí tâm tư. Eric cái này mới xây vương cung. Rất là đại khí. Bên trong rất là hoa lệ. Quả thực là một cái tráng lệ. Cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp a. Ha ha, ta nhưng là nghiên cứu nhiều nước trong lịch sử vương cung kiến trúc. Cố ý chỉnh đi ra. Chúng ta người đột biến hiện đang quật khởi. Nên có như vậy bá khí. Eric cũng là tự hào giới thiệu. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi. Ngược lại không thiếu tiền. Cũng có thể, Tống Siêu đương nhiên sẽ không nói cái gì ủ rũ nói. Cha vợ cao hứng là tốt rồi a. Ngược lại không thiếu tiền chủ. Thiếu tiền lời nói, đều không cần cùng chính mình mở miệng. chính hắn đều có thể đi hải lý tùy tiện chỉnh mấy lần, liền có thể làm ra một thuyền hoàng kim, đồ cổ loại hình đồ vật. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Đi, đi vào trước, giới thiệu cho ngươi ta tân tìm tới con gái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.